Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Vân Hồ, 2, sao, Vân Hồ, như vô tình ngoại thật là Vân Hồ, có thể giọt lệ thành châu thông linh linh hồ. Xe đông lượng nghĩ đến trong tay mặt kia viên dương tử mi vừa mới cho hắn tinh thạch. Đây là không phải nó nước mắt biến thành. Chẳng lẽ giọt lệ thành châu là thật sự. Không biết dương tử mi ôm sát gợn sóng. Nàng biết nó chủng loại sẽ là thực hiếm lạ. Lại không biết này đã bị ghi tạc thư thượng. Lại còn có bị người nhận ra tới. Tiểu cô nương, ngươi là ở nơi nào tìm được nó? Xe đông lượng cho đã mắt hâm mộ hỏi. Có chịu hay không bán cho ta? Ta nguyện ý hoa 100 triệu mua nó, xe hội trưởng. Ngươi nói giỡn, nó không phải sủng vật của ta. Chỉ là ta đồng bọn. Lại nhiều tiền, ta cũng là không có quyền lực mua. Còn có... Hy vọng xe hội trưởng không cần đem ta này hồ ly tin tức truyền bá đi ra ngoài. Ta không nghĩ trêu chọc cái gì phiền toái. Nếu không, ta sẽ làm xe hội trưởng ngươi phiền toái không ngừng. Gợn sóng là một loại chỉ có trong truyền. Thuyết mới có hy hữu chủng loại. Một khi bị tương quan nghiệp giới chú ý, phiền toái vẫn là rất lớn. Nàng chán ghét bất luận cái gì phiền toái. Bởi vậy, trịnh trọng cảnh cáo xe đông lượng. Xe đông lượng bị nàng đáy mắt sở lộ ra hàn quang sợ tới mức lưng hơi hơi lạnh lạnh. Nhìn kỹ nàng, vừa rồi hắn ánh mắt vẫn luôn bị đào mộc bài cùng vân hồ hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới dương tử mi. Giống như lạc đầy tinh mang giống nhau đồng mắt. Tinh xảo ngũ quan. Không có một tia tì vết, giống như bạch ngọc giống nhau, phiếm nhàn nhạt oánh quang da thịt, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, khí chất linh động, giống như lạc thần yểu điệu từ họa chung đi ra giống nhau. Như huyễn như mộng, này rốt cuộc là như thế nào một nữ hài tử? Hắn lùi lại một bước nhìn dương tử mi, vài thập niên đồ cổ kinh nghiệm. Làm hắn có so những người khác càng thêm mẫn cảm dâu. Trước mắt cái này thiếu nữ, rõ ràng thật giống như một khối lắng đọng lại ngàn năm cổ ngọc giống nhau. Có người bình thường sở không có độc đáo khí chất. Hắn lại cẩn thận đánh giá trên người nàng vật trang sức. Chấm màu đen đào mộc bài, trắng nọn ngón tay thon dài thượng bộ màu đen giới hoàn. Trên cổ tay một chuỗi thực không tầm thường màu xanh băng tinh thạch. Ở người bình thường trong mắt, nàng này tam kiện phụ tùng, như là từ tầm thường hàng vỉa hè thượng mua. Nhưng hắn chính là có vài thập niên đồ cổ kinh nghiệm người. Không tầm thường đồ vật, chỉ là xem một cái, là có thể cảm giác được trong đó bất đồng. Đặc biệt là trải qua đếm rõ số lượng ngàn năm linh vận đồ vật. Trên người nàng mang tam kiện đồ vật, đúng là có thể cho hắn này cái loại này có mấy ngàn năm linh vận cảm giác đồ vật. Khó trách phía trước nàng đối hắn khai mấy chục vạn giới vị không có bất luận cái gì cảm giác. Nguyên lai nàng mới là chân chính người giàu có. Này rốt cuộc là cái nào hào môn thế gia sở dưỡng ra hài tử? Hắn ánh mắt lại nhìn về phía hơi chút đứng ở dương tử mi mặt sau Sa Đa Cô trên người. Sa Đa Cô cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Làm hắn có loại nhìn đến mới từ trong đất khai cuột ra tới đồ cổ giống nhau. Trên người có loại nào đó bị phủ đầy bụi linh khí cùng một loại khói mù mốc khí. Linh khí cùng mốc khí là hai loại lẫn nhau mâu thuẫn khí chất, như thế nào sẽ ở nàng trên người xuất hiện? Rõ ràng là một cái khả nhân xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, như thế nào sẽ cho hắn cảm giác mốc khí? Hắn nghi hoặc cực kỳ, lại nhìn về phía xe nôi thượng tiểu thiên, sao vừa thấy đó là tầm thường, đang ở hút núm vú cao su bình thường trẻ con. Chỉ là cặp mắt kia cũng không tưởng giống nhau trẻ con đôi mắt như vậy đơn thuần thanh triệt, mà là sáng trong, giống nhà hắn sở dưỡng kia chỉ mèo ba tư đôi mắt giống nhau. Phảng phất có thể nhìn thấu người linh hồn giống nhau. Còn có, hắn kia cười như không cười biểu tình. Căn bản là không nên là một cái trẻ con biểu tình. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.